Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Thiên Châu Tây Nam, Tiềm Long Vực, Tiềm Long Viện, như cũ là Tiềm Long Vực, thậm chí toàn bộ Tây Nam quần vực thế lực lớn nhất. Vì lẽ đó, mỗi ngày đều có rất nhiều thiên tài nhân vật đến đây. Muốn trở thành Tiềm Long Viện đệ tử, ở bây giờ Mạnh Hàn trước mặt, những này mới đẳng long cảnh tiểu tử có vẻ hơi non nớt. Thế nhưng, ai mà không như vậy từng bước một trưởng thành đây? Huống chi, nếu là ở Đại Thịnh Vương Chiêu loại địa phương nhỏ này, đằng long cảnh đã rất mạnh được không? Trên đời vĩnh viễn không thiếu hụt cường giả, cũng vĩnh viễn không thiếu hụt người yếu. Chỉ có điều, cường giả sẽ dần dần làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét người yếu tầm mắt. Hướng đi càng bao la thiên địa, mà người yếu, ngày qua ngày, dù cho qua ngàn năm vạn năm, trong mắt bọn họ thế giới vẫn là như vậy. Thế giới là tuyệt đối vận động, lại là đối lập bất động. Đây chính là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Vị sư huynh này, ngài có chuyện gì sao? Đột nhiên, một đạo khinh nhu chung có chút khiếp đảm thanh âm của đem Mạnh Hàn từ trong trầm tư kéo trở về. Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một 17-18 tuổi quần trắng thiếu nữ nhút nhát nhìn hắn. Nha, ta tìm các ngươi viện trường. Mạnh Hàn cười cợt, hắn cũng không biết tại sao, vừa nãy đột nhiên nghĩ đến kiếp trước triết học thế giới quan. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, sức chút nữa liền chính sự đều đã quên. Tìm viện trường. Bạch Hiểu Đình con mắt hơi trừng lớn. Người này khẩu khí thật là lớn, tuy nói xem này tướng mạo khí chất, hẳn là thiên kiêu hạng người, thế nhưng vừa mở miệng liền muốn thấy viện trưởng, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Phải biết, viện trưởng nhưng là toàn bộ Tây Nam quần vực cường giả số 1. Chân võ cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Viện trưởng không ở sao? Mạnh Hàn cười hỏi, ở, thế nhưng... Bạch Hiểu Đình không biết nói thế nào, bởi vì nàng có thể cảm giác được, thanh niên mặc áo trắng này thật không đơn giản, có lẽ là đại nhân vật gì, nhưng là phải thấy viện trưởng. Hiểu Đình, làm sao vậy? Lúc này, một người thanh niên đi tới, người này vóc người kiên cường, cũng thập phần tuấn lãng. Ca, Bạch Hiểu Đình vui sướng kêu một tiếng. Tựa hồ đột nhiên tìm được rồi dựa vào, như chút được gánh nặng. Mạnh Hàn nghe vậy, cũng quay đầu nhìn lại, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên. Dĩ nhiên là cái người quen. Bạch Hiểu, Mạnh Hàn kêu một tiếng, thân thể người nọ đột nhiên run lên, sau đó hô hấp dồn dập. Hắn bước nhanh đi tới, sau đó hoàn toàn biến sắc. Mạnh Hàn, đúng là ngươi, đã từng. Bọn họ đồng thời tham gia Tiềm Long Thịnh Sự, đồng thời đi tới Trung Vực, nhưng mà bây giờ, Mạnh Hàn trở thành hắn cần ngước nhìn tồn tại, thậm chí, Liên Thiên Thần Học Viện đều phải ngước nhìn. Ca, các ngươi nhận thức, Bạch Hiểu Đình lộ ra vẻ nghi hoặc, nhanh, mau tới đây bái kiến Mạnh Đại Ca. Bạch Kiêu một cái kéo qua em gái của chính mình, vội vàng nói. Hiểu Đình gặp Mạnh Đại Ca trước, lễ nghi bất chu, kính xin Mạnh Đại Ca không nên trách tội. Bạch Hiểu Đình cũng không ngốc, nhìn thấy ca ca cái kia thần sắc sốt sắng sau, lập tức biết rồi, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, chỉ sợ là một vị chân chính đại nhân vật. Ha ha, không cần đa lễ, Mạnh Hàn cười cợt lắc đầu một cái, chẳng biết vì sao. Tâm tình đặc biệt khoan khoái, có thể, ở người quen trước mặt trang bức, càng có cảm giác đi, ngươi đã gọi ta một tiếng Mạnh Đại Ca, vậy thì đưa ngươi chút lễ vật đi. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái óng ánh long lanh dây chuyền đưa cho nàng. Mỉm cười nói, mặc dù chỉ là thiên giai thượng phẩm bảo vật, thế nhưng nên đủ ngươi dùng đã lâu rồi. Thiên giai thượng phẩm. Ở phần lớn người trong mắt, đã là vô cùng ghê gớm bảo vật. Cảm tạ Mạnh đại ca, cảm tạ Mạnh đại ca. Bạch Hiểu Đình như nhặt được chí bảo, mau mau khom lưng nói tạ, lúm đồng tiền như hoa. Mạnh huynh, đa tạ. Bạch Hiểu cũng chắp tay nói tạ. Hắn nụ cười rất ôn hòa, không có một chút nào đố kỵ tâm ý. Đối với Mạnh Hàn, hắn đã từng đố kỵ quá. Dù sao lúc trước đại gia còn cùng đài thi đấu, thuộc về đồng nhất cấp độ. Mà sau đó, Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu đẳng nhân cấp tốc quật khởi, đưa bọn họ những này cùng thế hệ người bỏ xa. Không có biện pháp là không thể nào. Thế nhưng, làm xem ở Mạnh Hàn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chói mắt, phảng phất đã lên đám mây, mà chính hắn còn đang đối mặt thê lương hiện thực, từ từ phai mờ mọi người thời điểm. Hắn dần dần không hề ghen ghét, hắn minh bạch, có mấy người là nhất định phải cao cao tại thượng, mà đã từng có thể cùng những người này từng có gặp nhau. Hẳn là hắn may mắn mới đúng. Điều này làm cho hắn cái kia cuộc đời bình thường chung có thể có một vệt tỏa ra ánh sáng lung linh hồi ức. Vì lẽ đó, đối với Mạnh Hàn, hắn có khi là chúc phúc, cầu phúc, tin tưởng, rất nhiều người đều với hắn như thế. Ngươi đã độ cao, ta đã cả đời đều không thể chạm đến. Như vậy, xin mời bay cao đi, mang theo chúng ta cộng đồng mộng. Rất nhanh, Mạnh Hàn gặp được Tiềm Long viện trường Mạc Lam. 5, 6 năm không gặp, viện trường vẫn là như cũ. Điều này cũng bình thường, đối với một vị sống mấy trăm năm lão già tới nói. Chỉ là mấy năm thời gian, xác thực không cách nào ở trên mặt lưu lại dấu vết. Thế nhưng, lão nhân ra đầu gối không tốt lắm, nhìn thấy Mạnh Hàn thời điểm, quá mức kích động, cho tới suýt chút nữa quỳ. Đời này của hắn, duyệt vô số người Mạnh Hàn, tuyệt đối là đời này của hắn lớn nhất kinh hỉ, thậm chí là kinh hãi. Lúc này mới bao lâu a? Lúc trước cái kia còn muốn hắn mang theo mới có thể tiến vào trung vực trẻ tuổi người. Đã là cao cao tại thượng thánh vị cảnh cường giả, tương lai càng là không thể đo đếm. Mạnh Hàn cùng lão viện trưởng thân thiết nói chuyện phiếm một hồi. Nói rồi một hồi lúc trước chuyện cũ, sau đó mới nói tới chủ đề. Hắn muốn huyết yêu sơn mạch kiểm tra cổ bi. Lão viện trưởng nguyên bản có chút khó khăn, nói đây là thiên thần học viện đồ vật, nhưng nghe Mạnh Hàn nói Xích Tu lão tổ đã đáp ứng sau, nhất thời liền thoải mái lên, có loại mượn hoa hiến Phật dũng cảm. Không phải là khối rách bia đá à? Đừng khách khí, lấy đi. Ngươi không nắm chính là không nể mặt ta. Cuối cùng, Mạnh Hàn để lại một bộ thánh giai thượng phẩm công pháp. Sau đó cáo biệt mọi người, một mình đi tới huyết yêu sơn mạch. Huyết yêu sơn mạch chung, các loại yêu thú tàn phá, trình diễn nguyên thủy nhất tùng lâm pháp tắc, mùi máu tanh tràn ngập các nơi. Lúc này, toàn bộ sơn mạch nằm ở đóng kín trạng thái. Tiềm Long viện có lệnh cấm, những người khác không thể tùy tiện ra vào. Xé tan, đột nhiên, ở giữa dãy núi, không gian đột nhiên bị xé rách. Một đạo đường kính 7-8 mét không gian liệt phùng xuất hiện. Mạnh Hàn từ bên trong đi ra, bạch y tung bay, siêu phàm thoát tục. Khi hắn chân võ cảnh tột cùng thời điểm, cũng đã có thể miễn cưỡng xé ra không gian. Bây giờ nhận chịu phá diệt tam hoang kiếp, cực hạn thuế biến, siêu phàm nhập thánh, lực lượng nhảy lên tới một mức độ đáng sợ. Xé ra không gian, quá dễ dàng, giống, gào gừ. Động tĩnh bên này, rất nhanh đưa tới rất nhiều yêu thú chú ý. Nơi này yêu thú tính cách tàn bạo, hơn nữa linh trí rất thấp, căn bản không biết trước mắt là thế nào nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên tràn đầy trời đất vọt tới, trên mặt đất, mãnh thú chạy trồm, giữa bầu trời, ưng kích trường không, nhưng mà, Mạnh Hàn căn bổn không có xem chúng nó một chút, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, đồng, một đảo kim sắc gợn sóng, ở trên bầu trời khuếch tán ra đến, mênh mông thánh uy, như thập vạn đại sơn trấn áp mà xuống. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, giữa bầu trời loài chim dữ như dưới sủi cảo bình thường đi xuống, mà mặt đất đều yêu thú cũng trực tiếp bị đè bẹp trên đất, nửa người đều rơi vào mặt đất. Ô ô ô, mặc dù chúng nó thông minh thấp hơn, cũng biết sợ hãi, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong mắt hoảng sợ cực kỳ. Khe nằm, cái kia, vậy là ai? Nhân vật thật là đáng sợ. Tiềm Long vực thậm chí có cường giả như vậy sao? Xa xa, mấy cái tương tự lén săn người nhân loại võ giả. Xa xa thấy cảnh này, sợ đến sắc mặt tái nhợt, mau mau dựa lưng vào trên vách núi, kịch liệt thở hổn hển. Phong chặt xé hô, cầm đầu thú gia đại hán đứng dậy, mang theo mấy người liền muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, quét qua hạo hãn thành uy khuếch tán mà đến, mấy người chỉ cảm thấy đầu óc mạnh mẽ chấn động, hầu như biến thành hồ dán, toàn bộ đã hôn mê. Phương xa, Mạnh Hàn cười lắc đầu một cái, những người này ngược lại cũng đúng là gan lớn, dám ở phong sơn thời điểm chạy vào lén săn. Có điều hắn chuyện cần làm cũng không thể bị những người này nhìn thấy. Đồng đồng đồng, hắn một bước bước ra, chính là hơn 100 mét xa, rất nhanh sẽ đi tới tòa kia cổ điển thiên kiêu đài. Đứng ở phía trên, hắn nhìn về phía thiên không, vù, thời khắc này con mắt của hắn đã biến thành kim sắc, mang theo đáng sợ xuyên thủng lực, tựa hồ có thể nhìn thấu không gian. Phía trước trên bầu trời có một mảnh không gian nhỏ, mà một cái như gậy quái dị hắc sắc bia đá nhẹ nhàng trôi nổi. Nó đen kịt, thô to, thon dài, mặt ngoài quấn quanh lấy kỳ dị hoa văn. Bàn cầu nằm long, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.